Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 381 bởi vì ngươi là rác rưởi chứ sao? Ha ha ha! Khoảnh khắc tiếp theo, hội trường vang lên tiếng cười. Đúng vậy, đây là một trò đùa, đây là một trò đùa trong mắt tất cả mọi người, tất nhiên chỉ có Ngụy Trường Sinh không cho là như vậy, những gì tiền bối nói là đúng. Những gì Diệp Thiên Dật nói đều hoàn toàn vi phạm thế giới quan của thế giới tu luyện, biến người thành con rùa, chưa nói đến việc biến người thường thành rùa, nếu không phải ảo giác, trên đời này có người có thể làm được sao? Không thể nào, điều này đi ngược lại với lẽ thường. Thường Hy có thể là người thứ hai tin hắn, bởi vì Diệp Thiên Dật quả thực rất thần kỳ, nếu Hoàng Nguyệt ở đó, chắc chắn nàng cũng sẽ tin. Hắn có thể cứu mình sống lại, thì chuyện này có là gì? Cậu Diệp, không phải là Hão Huyền hay sao? Tiêu Chiến hỏi. Đương nhiên không phải, thật sự là biến người thành con rùa đen, 3 phút đồng hồ thiên đạo cảnh cũng có thể, mọi người đừng cười, tưởng là ta đang bịp bợm các người sao? Diệp Thiên Dật nói. Cậu Diệp, không phải chúng ta không tin, mà là chuyện này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của người thường. Gia Cát Phong nói với Diệp Thiên Dật. Tiêu Chiến hỏi Gia Cát Phong, Gia Cát đại trưởng lão, thiên cơ các của các ngươi là gì thuật tốt nhất trên đại lục, xin hỏi điều này có thể không? Vậy thì phải hỏi Gia Cát Thanh Thiên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Gia Cát Thanh Thiên. Gia Cát Thanh Thiên lắc đầu, không thể, đừng nói là thiên đạo, cho dù có biến người thường thành con rùa, cũng không phải chuyện gì thuật có thể làm được, huống chi là thiên đạo cảnh. Diệp Thiên Dật cười nói, đương nhiên ngươi sẽ nói là không được, bởi vì ngươi là tên rác rưởi mà. Gia Cát Thanh Thiên dơ, dơ quy, quy, e, cơ, hơ. Diệp Thiên Dật sau đó nói sự thật lớn hơn lời nói, vì vậy mọi người hãy nhìn kỹ đây. Sau đó tấm thẻ trong tay Diệp Thiên Dật biến mất trước mặt mọi người. Lạch cạch. Cường giả thiên đạo cảnh của đế quốc Lôi Lăng biến thành một con rùa đen, rơi xuống đất. Tất cả mọi người. Cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xuất hiện trước mặt mọi người. Là ảo giác đúng không? Đây là câu hỏi của tất cả mọi người trong thời điểm này. Không phải ảo giác. Gia Cát Thanh Thiên cũng bối rối. Xoạt. Mọi người đứng lên trong kinh ngạc trong tiềm thức. Sư tôn, là ảo giác sao? Phong Nhã hỏi. Tà Phi lắc đầu, không phải. Giáo Hoàng, Nguyệt Thần và những người khác cũng bị sốc. Đây không phải là ảo giác. Thường Hy cũng bị sốc, nó thực sự không phải là một ảo giác. Diệp Thiên Dật bước tới, một cước giẫm lên tên thiên đạo cảnh đang bị biến thành con rùa kia. Đại đế Lôi Lăng. Z-Z-Q-Q-U-M-E. Vậy mọi người xem đây có phải là ảo giác không? Diệp Thiên Dật nhích miệng, giẫm lên con rùa kia rồi hỏi. Tà Phi các hạ, có phải là ảo giác không? Diệp Thiên Dật hỏi Tà Phi. Không, Tà Phi nhẹ giọng nói. Tuy giọng điệu rất bình thản, nhưng trong lòng lại rất kích động. Giáo Hoàng các hạ, ngươi cũng là cường giả hàng đầu, đây là ảo giác sao? Giáo Hoàng lắc đầu. Nguyệt Thần tiền bối, ngươi thấy thế nào? Nguyệt Nhã Nhi lắc đầu. Vậy thì, Gia Cát Phong trưởng lão, Gia Cát Thanh Thiên tiền bối, đây là ảo giác sao? Hai người họ lắc đầu không tin nổi. Thứ mà ta đang giẫm lên kia chính là một thiên đạo cảnh, một pháp tắc cảnh như ta đang giẫm lên hắn đấy, hắn không thể làm gì được. Vậy ta muốn hỏi, nếu lúc này có thiên đạo cảnh dùng kiếm đâm con rùa? À không, là cường giả này của đế quốc Lôi Lăng, hắn có chết không? Diệp Thiên Dật cười hỏi. Mọi người nuốt nước bọt. Điều này thật đáng sợ. Không sai, giờ phút này, những thiên đạo cảnh kia đều là đang rất sợ hãi, thế này mà còn không sợ thì có mà bị đứt dây thần kinh rồi. Ngươi rõ ràng có khả năng đột ngột bị biến thành con rùa đen, sau khi ngươi bị biến thành rùa, chỉ cần bên cạnh có một cường giả có thể phá bỏ lớp phòng ngự của ngươi, chẳng phải ngươi sẽ phải chịu chết sao, dù ngươi có muốn chống cự cũng không được. Thứ này đáng sợ quá. Đôi mắt xinh đẹp của Thường Hy lấp lánh ánh sáng. Những thứ này nếu như có nhiều, thì bên ta chỉ cần một chục thiên đạo cảnh, cho dù bên ngươi có 100 tên thì cũng làm được cái gì đâu chứ. Diệp Thiên giật này. Quả thật là một người kỳ lạ. Không, phải gọi là yêu nghiệt mới đúng. Tất cả mọi người bên phía đế quốc Lôi Lăng đều vô cùng kinh hãi điều này. Với thứ này, đế quốc Cửu Châu của ngươi còn sợ gì nữa chứ, sợ cái quần què gì nữa, tại sao ngươi vẫn đi tổ chức cái đại hội quần hùng này làm cái gì? Vì vậy, thứ này rất là hiếm có đúng vậy, chắc chắn là không nhiều vậy, có khi nào đây là vở kịch của nữ hoàng Cửu Thiên và Diệp Thiên Giật không diễn kịch với nhau để cho bọn họ kiêng kỵ, thực ra thứ này vốn chẳng nhiều gì. Nó thực sự rất hiếm bởi vì chỉ có Diệp Thiên Giật mới có nó, về độ quý hiếm thì U, V, Q, Q, Mơ. 1.000.000 điểm giá trị cuồng ngạo. Giá trị cuồng ngạo hiện tại có thể tùy ý đổi lấy hàng chục thẻ vương bát cũng không thành vấn đề. Thật không thể tin được, thật không thể tin được. Gia Cát Thanh Thiên bước tới, giẫm chân lên người à không con rùa kia. Mọi người, đây không phải là ảo giác. Đây là sự thật, bước lên thực sự rất chân thực, đến đây thử đi. Gia Cát Thanh Thiên nói một cách chắc chắn và hào hứng như thể mình vừa phát hiện ra một thế giới mới vậy. Thật không, ta đến thử xem. Sau đó tông chủ của Phiêu Miêu Phong không thể chờ đợi được chạy qua và giấm thử mấy cái. Mọi người, đây là sự thật, đây thật sự không phải là ảo giác. Vị tôn chủ này không dám tin điều này cho đến khi hắn giẫm chân mình lên nó. Thật sao, bổn tôn cũng tới thử xem, thật là kinh ngạc. Minh Huyết cũng vô cùng nghi ngờ về nó. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 382, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Thực sự bị biến thành con rùa rồi, thiên đạo cảnh đã lại có thể bị biến thành con rùa đen một cách đơn giản như thế sao, điều này thật đáng sợ. Bệ hạ, có muốn thử không? Diệp Thiên Giật cười hỏi. Thường Hy bước tới và giẫm chân lên. A, kích động. Đại đế Lôi Lăng, cường giả thiên đạo cảnh của hắn lại bị những người này giẫm lên như thế này sao? Nếu những người khác giấm thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả giáo hoàng, Minh Huyết cũng đi lên giấm. Hắn rất khó chịu. Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, hắn thực sự sẽ nghĩ mình đang nằm mơ. Diệp Thiên Giật này là yêu nghiệt phương nào vậy? Xoạt. 3 phút sau, hắn lại biến lại thành người, toàn thân rối tung, vẻ mặt thất thần. Chuyện gì vừa xảy ra? Tam trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Bệ hạ, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Hắn khó hiểu hỏi. Không sao, không sao. Đại đế Lôi Lăng lắc đầu, sợ nói cho hắn biết sự thật bi thảm này. Và tất cả những người bình tĩnh lại nhìn vào đôi mắt của Diệp Thiên Giật, đúng là không thể tin được. Thường Hy nhìn Diệp Thiên Giật đầy phấn khích. Động thái của Diệp Thiên Giật không chỉ khiến cho đế quốc Lôi Lăng và rất nhiều người muốn ủng hộ đế quốc Lôi Lăng phải kiêng kỵ, đồng thời bản thân cũng không cần phải đồng ý nhà họ Tiêu, Tịch Thiên Vũ cũng không cần phải gả cho nhà họ Tiêu nữa rồi. Là nàng đã trách lầm Diệp Thiên Giật. Vậy ta muốn hỏi một chút, nữ hoàng bệ hạ, thứ này có thể so sánh với Cửu Thải Thánh Liên không? Diệp Thiên Giật cười hỏi. Thường Hỷ đứng lên, đương nhiên có thể. Vậy ta muốn hỏi các vị ở đây một chút, các ngươi có muốn bị biến thành rùa trong trận chiến và bị người khác giết chết không? Diệp Thiên Giật vừa hỏi đã khiến mọi người nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi. Ca múa nhạc đây rốt cuộc là loại quái vật gì? Rõ ràng những lời nói của Diệp Thiên Giật đang mang tính chất đe dọa những thế lực bên thứ ba. Các ngươi có thể lựa chọn gia nhập đế quốc Cửu Châu hay không, đó là lựa chọn của ngươi, nhưng đừng gia nhập đế quốc Lôi Lăng, nếu không các ngươi sẽ bị ta biến thành con rùa đen và nằm chờ chết. Tất nhiên đại đế Lôi Lăng biết ý định của Diệp Thiên Dật, làm thế nào hắn ta có thể để cho Diệp Thiên Dật thành công được chứ? Ha ha ha! Đại đế Lôi Lăng cười to, cậu Diệp đây đúng là một thuật sĩ tài giỏi, có thể tạo ra sức mạnh kinh khủng như vậy, thậm chí đây là điều mà Gia Cát Thanh Thiên và Tiên Nhất Môn cũng không thể làm được, thật kinh ngạc, tin rằng không chỉ riêng ta mà ngay cả tất cả mọi người ở đây đều bàng hoàng và kinh ngạc. Mọi người đều gật đầu vô cùng kinh ngạc. Điều này thực sự khủng khiếp. Nhưng khóe miệng của đại đế Lôi Lăng kia khẽ nhích lên, nói các vị cũng đừng hoảng sợ, thứ này đương nhiên thật kinh khủng, thật không thể tin nổi, nhưng thử nghĩ xem thứ này có thể có nhiều được hay không, ta e rằng cậu Diệp đây cũng chỉ có một cái hoặc vài cái thôi, có phải không, ta e là dùng hết rồi sẽ không còn nữa đâu. Nghe được lời nói của đại đế Lôi Lăng, đám cường giả lúc này mới hoàn hồn trở lại. Giáo hoàng nói quả thực là chấn động, bổn tôn chưa từng nghĩ tới trên đời này có thể có chuyện như vậy, nhưng cũng như đại đế Lôi Lăng nói, loại chuyện nghịch thiên khiến cho thiên địa không cách nào chống lại này, thì có được bao nhiêu cơ chứ? Rõ ràng bọn họ đều là người thông minh. Diệp Thiên Dật muốn dùng thủ đoạn này làm cho bọn họ khiếp sợ không dám hỗ trợ đế quốc Lôi Lăng, nhưng bây giờ thì sao? Hắn ta nói toạc ra, vậy thì thất bại trong gang tấc rồi, những gì còn lại chỉ là cú sốc mà chính Diệp Thiên Dật đã mang đến cho mọi người, mặc dù điều đó tốt cho đế quốc Cửu Châu, nhưng hiệu quả của nó không lớn như vậy. Diệp Thiên Dật liếc nhìn giá trị cuồng ngạo của mình, và khóe miệng hắn khẽ nhích lên. Thật sao vậy thì các vị đây có thể sẽ phải thất vọng rồi. Sau đó, Diệp Thiên Dật vung tay trực tiếp đổi lấy 15 thẻ. Thẻ này không thể sử dụng hai lần với cùng một người trong cùng một ngày được, nhưng các ngươi nghi ngờ ta chứ gì, đã thế thì ông đây cũng đích cần tiết kiệm giá trị cuồng ngạo nữa, mang ta khè chết các người này. Xoạt. Lạch cảnh, lạch cảnh, lạch cảnh. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn về phía đế quốc Lôi Lăng, ngoại trừ ba vị trưởng lão lúc trước, tất cả mọi người, cùng với đại đế Lôi Lăng kia, đều hóa thành rùa đen rồi rơi xuống đất. Mọi người nuốt nước bọt. Mắt của Thường Hy sáng rực lên. Diệp Thiên Dật này. Thực sự, vào lúc này, nàng thậm chí còn có ý nghĩ nếu Diệp Thiên Dật muốn làm gì nàng cũng sẽ để cho hắn làm. Vốn dĩ còn tưởng rằng chỉ cần Diệp Thiên Dật đến làm bình hoa di động thu hút sự yêu thích của các cô gái là được rồi, nhưng bây giờ xem ra toàn bộ đế quốc Cửu Châu, nàng không làm nên chuyện, lại nhờ một mình Diệp Thiên Dật này làm xong hết rồi. Nuốt nước bọt thêm lần nữa. Những cường giả này không biết họ có thể làm gì khác ngoài nuốt nước bọt. Cảnh tượng trước mắt ta thật là sốc không thể tin được. Cái này, thần vật bậc này mà lại còn có nhiều như vậy sao? Cái này, đế quốc Cửu Châu này sẽ vô địch thế giới nếu có Diệp Thiên Dật này. Khóe miệng Diệp Thiên Dật quay sang nhìn về phía giáo hoàng, nói giáo hoàng các hạ, bây giờ còn câu hỏi nào không, thật sự không tin thì ngài có muốn tự mình thử một chút không? Giáo hoàng dùng mình. Giờ, quờ, e, cờ, hờ. Ha ha, không cần. Diệp Thiên Dật liếc nhìn những người khác rồi nói có vị tiền bối nào muốn tự mình cảm nhận một chút không? Mọi người bất chi bất giác lùi lại một bước. Chết tiệt. Quái vật gì thế này? Thử sao? Thành thật mà nói, rất muốn thử cảm giác đó là như thế nào, nhưng bị biến thành con rùa đen trước mặt mọi người như thế thì sẽ nhục nhã lắm, nó làm tổn thương lòng tự trọng của bọn họ sẽ bị chê cười suốt đời mất. Hãy nhìn sang đế quốc Lôi Lăng kìa, rồi xem sau này đám người đại đế Lôi Lăng sẽ bị chế xếu như thế nào. Tất nhiên tin tức này phải được lan truyền ra ngoài thì mới có người biết mà chê cười bọn họ được, nhưng nó có thể bị lan truyền ra ngoài sao? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 383, đây là đại hội mai mối sao? không nhất định, bởi vì ở đây hầu hết đều là những người có địa vị không hề bình thường, có lẽ bọn họ sẽ chỉ truyền tin ở trong các gia tộc cao cấp rằng Diệp Thiên Giật này là ai, sau này đừng tùy tiện trêu chọc linh tinh, cho nên đương nhiên không thể để mọi người đều biết được. Nhưng mọi người ở đây đều biết điều đó. Tiêu Chiến Tiêu Dịch nuốt một ngụm nước bọt. Diệp Thiên Giật này khiến mọi người trong toàn bộ hội nghị đều kinh ngạc. Giấc mơ đó đã trở thành sự thật. Không thể chọc giận hắn, tuyệt đối không thể chọc vào hắn, không có gì để nghi ngờ nữa rồi. Cầu hôn không thành công không có cách nào khác, ngươi dám gây rối với hắn sao, hả, muốn chết sao? Tà Phi nhìn Diệp Thiên Giật. Người này thật là khiến cho người khác phải khiếp sợ. Giấc mơ đó có ý nghĩa gì? Tà Phi rất muốn biết, và Diệp Thiên Giật của ngày hôm nay quả thực đã làm được những điều mà ngay cả những cường giả mạnh nhất cũng không thể tưởng tượng được. Liễu Khuynh Ngữ, Tử Yên Nhiên, Tịch Thiên Vũ và những người khác đã ngạc nhiên xem cảnh này. Gia Cát Thanh Thiên toàn thân run lên. Tên nhóc này thật lợi hại mà. Không được, hắn phải học chiêu này của tên nhóc này mới được, một khi học được kỹ thuật này, khi cảnh giới của ngươi đạt đến thiên đạo cảnh, sẽ là bất khả chiến bại. Nếu ngươi không thể đánh bại thì biến đối thủ của ngươi thành con rùa rồi chạy là được chứ gì. 3 phút sau, những người đó trở về nguyên trạng trong ánh mắt khó tin của mọi người. Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Đại đế Lôi Lăng quay sang một bên hỏi. Ba trưởng lão của đế quốc Lôi Lăng nuốt nước bọt nói, bệ hạ, vừa rồi ngươi đã bị biến thành một con rùa. Đại đế Lôi Lăng. Khụ khụ khụ. Những người xung quanh ho khan. Đại đế Lôi Lăng toàn thân run lên không nói nên lời, bây giờ hắn ta hoàn toàn không nói nên lời nữa rồi. Thua rồi. Cho đến nay, hắn đã thua 80% trong cuộc cạnh tranh này rồi, hắn không bao giờ nghĩ rằng mình lại sẽ để thua trong tay của một tên nhóc. Chờ đã. Vẫn chưa thua hẳn. Thứ hắn thua không phải là đế quốc Cửu Châu, không phải nữ hoàng Cửu Thiên, mà là Diệp Thiên Giật. Nếu Diệp Thiên Giật này trở thành thành viên của đế quốc Lôi Lăng của hắn, thì mọi thứ đều có cơ hội thay đổi. Ngay cả không có cách nào lôi kéo hắn, thì số lượng cường giả của đế quốc Lôi Lăng cũng đủ để đè bẹp đế quốc Cửu Châu, chỉ cần có ít người gia nhập đế quốc Cửu Châu hơn, thì đế quốc Lôi Lăng vẫn có thể chiếm được đế quốc Cửu Châu. Đại đế Lôi Lăng ho khan một tiếng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, bổn đế cái gì cũng không biết. Diệp Thiên Giật mỉm cười, sau đó nhìn Thường Hy. Và hỏi nữ hoàng bệ hạ, bây giờ Tịch Thiên Vũ có thể làm bạn đời của ta chưa? Tịch Thiên Vũ? Thường Hy? Được thôi, Thường Hy thực sự phục Diệp Thiên Giật rồi. Nếu Thiên Vũ đồng ý thì không thành vấn đề. Thường Hy nói. Diệp Thiên Giật mỉm cười nhìn Tịch Thiên Vũ, và nói, Thiên Vũ, ngươi có bằng lòng không? Ồ, nếu ngươi không bằng lòng, ta không biết thẻ thần chú này có thể làm ra được không? Tịch Thiên Vũ. Được thôi, kết hôn với hắn còn tốt hơn với Tiêu Dịch. Ta đồng ý. Tịch Thiên Vũ bất đắc dĩ nói. Biểu hiện của Diệp Thiên Giật ngày hôm nay cũng đủ tốt rồi. Diệp Thiên Giật khóe miệng khẽ nhích lên. Bơ phe lại có thêm một siêu cấp mỹ nhân nữa, quá đắt. Diệp Thiên Giật thở dài trong lòng, hệ thống này thực sự rất lợi hại, nếu không có hệ thống này, Diệp Thiên Giật là thứ gì chứ? Tiêu Dịch nắm chặt nắm đấm. A, hắn muốn khóc quá. E hèm. Cậu Diệp, đế quốc Lôi Lăng của ta có vô số mỹ nữ, thậm chí còn có người không thua kém gì Tịch Thiên Vũ, ngươi có muốn suy nghĩ thử xem không? Đại đế Lôi Lăng hỏi với bộ mặt nịnh nọt. Không còn cách nào khác, mặc dù bây giờ thật xấu hổ, nhưng hắn không thể thua được. Chỉ cần Diệp Thiên Giật này gia nhập đế quốc Lôi Lăng, tình huống trực tiếp trở lại trong tay đế quốc Lôi Lăng của hắn. Ta không thích, ta thích Thiên Vũ nhà ta, còn cả Tiểu Khuyên Ngữ và Tiểu Yên Nhiên của ta nữa, mấy em gái của đế quốc Cửu Châu là tốt nhất. Diệp Thiên Giật cười toe toét. E hèm. Cậu Diệp, ngươi xem Phiêu Miêu Phong của ta. Tông chủ của Phiêu Miêu Phong nhìn Diệp Thiên Dật. Để lại thông tin liên lạc đi, hôm nào rảnh thì làm quen chút. Diệp Thiên Dật cười toe toét. Được được. Cậu Diệp, ngươi xem thánh nữ của Nam Ninh Các của ta xem. Cậu Diệp, con gái của Tề gia ta. Cậu Diệp. Đột nhiên, những thế lực gia tộc đó bắt đầu tỏ ra ưu ái với Diệp Thiên Dật. Toàn bộ đại hội quần hùng đã trở thành đại hội mai mối cho Diệp Thiên Dật. Thường Hy cũng rất bất sắc dĩ. Không còn cách nào khác, Diệp Thiên Dật quả thực quá ưu tú rồi. Những thứ khác thì không nói, lá bài thần chú này có thể biến thiên đạo cảnh thành con rùa đen. Người này mà ở đâu thì nơi đó sẽ không cần phải lo sợ những người khác rồi. Trực tiếp khai chiến cũng giống như việc coi thường thiên đạo cảnh của nhà ngươi, điều này khủng khiếp biết bao. Thường Hy nhìn Diệp Thiên Dật một cái nhìn biết ơn. Nàng đã sai. Vốn dĩ, nàng lẽ ra phải gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh này, bởi vì đế quốc Lôi Lăng đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng có thể sẽ phải trả cái giá rất đắt để giành được sự ủng hộ của nhiều người hơn. Nhưng ngay cả khi đế quốc Cửu Châu tạm thời được cứu, thì sức mạnh và tài nguyên của nàng có thể không còn lại bao nhiêu được chứ. Điều này cũng giống như dùng thuốc độc để giải khát vậy, cũng không phải là một biện pháp tốt. Nhưng vì sự xuất hiện của Diệp Thiên Dật, với một tay y thuật và một màn biến thiên đạo cảnh thành rùa đen, hắn đã biến tình thế nghiêng về phía nàng ngay lập tức. Nàng thực sự đánh giá rất cao nó. Nhưng Diệp Thiên Dật bất lực gãi đầu. Hai, làm người ưu tú thật là mệt mà. Phong Nhã, ngươi có muốn thử kết thân với cậu Diệp kia không? Tà Phi hỏi Phong Nhã. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 384 vươn ra thế giới. Phong Nhã sườn sốt. Sư tôn của nàng ta cũng muốn ghép nàng với Diệp Thiên Dật sao? Sau đó nàng nhanh chóng lắc đầu, sư tôn, Phong Nhã đã có người trong lòng rồi. Cho dù Diệp Thiên Dật này đẹp trai xuất chúng như vậy, hắn cũng không thể so với người trong lòng ngươi sao? Tà Phi hỏi. Phong Nhã gật đầu chấm phẩy, dạ, mặc dù hắn không tốt như vậy nhưng hắn là người tốt nhất trong trái tim của Phong Nhã. Thật đáng tiếc, tên nhóc này quả là nghịch thiên, thật đáng tiếc. Đại đế Lôi Lăng thấy tình hình không ổn thì vội vàng nói. Ha ha ha, mọi người ngồi đi, vừa rồi chỉ là một trò đùa thôi mà, tận dụng thời gian này để giải trí cũng rất tuyệt, vậy hãy để Bồi An, Lôi Phong và Đường Cơ Bá của đế quốc Lôi Lăng của ta cùng Liễu Khuyên Ngữ và Tử Yên Nhiên, Diệp Thiên của đế quốc Cửu Châu cùng Ngẫu Hứng làm một bài thơ, các vị khác lắng nghe và bình luận sau bữa ăn, các vị thấy sao? Phải nhanh chóng đổi chủ đề, hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu đổi chủ đề và từ từ đè bẹp đế quốc Cửu Châu theo những cách khác, vẫn có thể chuyển bại thành thắng. Dơ quy quy. E cơ, hơi thua cả một tên nhóc ca múa nhạc chứ. Đây là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đúng vậy, đó là điều không ai ngờ tới. Mọi người bình tĩnh lại, nghĩ đến đây mới thấy bọn họ hơi thất lễ. Tốt hơn hết là nên thảo luận chuyện này với Diệp Thiên Dật một cách bí mật. Đương nhiên, không thành vấn đề, có người đáp lại. Như thế cũng rất thú vị. Thường Hy gật đầu. Thường Hy rất vui, Diệp Thiên Dật thực sự là một bảo bối, thực sự không biết làm thế nào mà hắn ta lại có tài năng như thế khi chỉ mới nhỏ tuổi như vậy. Những cường giả khác cố gắng hết sức để làm dịu cảm xúc của họ. Có một câu nói rằng một người có thể giành được cả thế giới, điều này nghe thì có thể hơi cường điệu, nhưng nếu là Diệp Thiên Dật, nếu thẻ vương bát này có thể được sử dụng với số lượng lớn, thì điều đó thực sự có thể làm được. Tuy nhiên, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều biết rằng bùa chú này rất mạnh, nhưng chắc chắn nó phải được sản xuất trong những điều kiện rất khắc nghiệt. Đương nhiên không thể dễ dàng để có thể biến thiên đạo cảnh thành con rùa đen được, đúng không? Vì vậy, trên thực tế, nghĩ về nó theo cách này, hiệu quả mà Diệp Thiên Dật mang lại có lẽ không cần phải quá bận lòng, chỉ là người này rất thần kỳ. Vậy về phần đề tài thi thơ ngẫu hứng, Gia Cát Phong đại trưởng lão, ngươi có thể quyết định không? Lôi Lăng nhìn Gia Cát Phong hỏi. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh vậy. Gia Cát Phong cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy đi chậm rãi suy nghĩ cẩn thận. Những người khác đang ăn thức ăn và quan sát một cách thích thú. So tài làm thơ này nhìn qua thì có vẻ như không quan trọng lắm, nhưng thật ra nó lại rất quan trọng. Bất kể so về cái gì, bên nào thắng cũng sẽ làm tăng thiện cảm của thế lực trung lập đối với họ và tăng cơ hội gia nhập của họ. Nếu không, bọn họ cũng không nhàn dối mà đi thi thơ làm gì, và đế quốc Lôi Lăng cũng không dối hơi mà mang ba người kia tới đây, đúng không nào? Nhưng bây giờ, nó có thể không còn nhiều ý nghĩa, bởi vì thủ đoạn của Diệp Thiên Dật đã làm mọi người khiếp sợ. Mặc dù sự thay đổi chủ đề của Đại Đế Lôi Lăng là khá kịp thời, nhưng nó có ích gì không cơ chứ? Đại Đế Lôi Lăng chỉ có một thủ đoạn cuối cùng, và đó là thời điểm thông báo rằng Bất Tử Thiên Đường và Giáo Hoàng ủng hộ mình, khiến họ sợ hãi. Ngươi không phải cũng thích làm thơ lắm sao, không đi thử sao? Tà Phi nhìn về phía Phong Nhã. Phong Nhã lắc đầu, không, đây là đại hội quần hùng của họ, ta không can dự đâu. Tà Phi thì nhìn Diệp Thiên Dật bằng ánh mắt rất hứng thú. Tên nhóc này có thể được gọi là một kỳ tích trong thế giới võ đạo. Sau đó Gia Cát Phong nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu lên nói, như thế này đi, từ xưa đến nay trên đại lục đã có rất nhiều cường giả anh hùng mà chúng ta kính trọng, hoặc một số trận chiến lớn nhỏ, các anh hùng có thể chống lại cả thiên địa, một người phải đối mặt với hàng triệu quân của cả một đế quốc nhưng cũng không thể khiến họ sợ hãi. Vậy thì chúng ta hãy lấy chủ đề là để miêu tả một vị anh hùng hoặc cuộc chiến tranh nào đó, mọi người nghĩ sao? Tuyệt, ngươi đúng là Gia Cát Phong trưởng lão, đề tài này là một đề tài vô cùng thâm thúy. Ngụy Trường Sinh cảm thán. Ngay sau khi nghe xong câu nói của Gia Cát Phong, một hình ảnh trực tiếp xuất hiện trong tâm trí của Diệp Thiên Dật. Được, vậy chúng ta quyết định lấy đề tài này đi, 15 phút hẳn là đủ để các vị sáng tác ra một bài thơ rồi, phải không? Vậy hãy cho người mang bút mực lên để 6 vị bắt đầu sáng tác đi. Sau đó 6 người cầm bút lên và bắt đầu suy nghĩ, trong khi những người khác thì đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Còn Diệp Thiên Dật thì đã hoàn thành tác phẩm của mình chỉ trong 30 giây, làm xong thì ngồi đó ngơ ngẩn. Anh Diệp, ngươi viết xong chưa? Một cô gái xinh đẹp đến từ Phiêu Miêu Phong tò mò hỏi Diệp Thiên Dật. À, xong rồi. Diệp Thiên Dật gật đầu. Tất cả mọi người. Mới chỉ 30 giây mà đã hoàn thành rồi sao? Gia Cát Phong thật sự muốn đi xuống xem bài thơ Diệp Thiên Dật kia viết, nhưng cũng phải cố nhìn lại. Bồi An, Lôi Phong, Đường Cơ Bá và những người khác cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể làm gì trong 30 giây chứ? Ngươi có suy nghĩ không? Vậy chỉ làm vài câu thôi sao có thể có ý nghĩa gì chứ? Chơi cái khác thì chơi không lại ngươi, làm thơ còn chơi không lại ngươi hay sao? 15 phút sau, họ lần lượt đặt bút xuống. Xem ra 6 người đều đã hoàn thành rồi, vậy ai sẽ là người sướng bài thơ của mình trước đây? Gia Cát Phong hỏi. Để ta. Đường Cơ Bá không thể đợi được đứng lên, tràn đầy tự tin. Bài thơ của ta là Anh Hùng Tụng. Sau đó Đường Cơ Bá đọc các câu thơ của mình. Giá Mạc Sơn U, V, Quy, Quy, O. Nơ Gơ Quỳnh Diên, Bình Nhung Hạ Lao Toàn, Túy Hòa Kim Giáp Vũ, Lôi Cổ Đồng Sơn Xuyên, Tạm Dịch, Đêm Sương Mở Yến Tiệc, Mừng Quân Sau Chiến Thắng, Rượu Thơm Cùng Kim Giáp, Chiến Tích Vang Núi Sông, Mở Ngoặc Tròn Bê Sơ. Tại hạ không phải dân chuyên văn nên nếu có dịch nghĩa không hay mong các đạo hữu không cảm. Rồi những câu thơ hắn đọc ra biến thành những chữ màu vàng và bay lơ lửng trên không trung. Cảnh tượng này trông rất đẹp. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 385. Hệ thống thánh nhân này cũng quá khủng bố rồi. Đây là một thuật pháp của Gia Cát Phong. Thuật pháp này khiến cho những từ mà họ phát âm ra sẽ xuất hiện trong không khí dưới hình dạng chữ, để mọi người có thể xem lại nó nhiều lần. Tốt lắm, thật sự khá tốt. Gia Cát Phong gật đầu, rất hài lòng. Vậy các vị nhận xét thế nào? Đại đế Lôi Lăng cười hỏi. Chờ sáu người cùng nhau làm xong, sáu bài thơ này đều sẽ lưu lại trong hư không, chúng ta trong nháy mắt sẽ biết, Gia Cát Phong nói. Vậy ai sẽ đọc tiếp bài thứ hai đây? Liễu Khuynh Ngữ đứng lên để Khuynh Ngữ tiếp theo vậy. Khi Liễu Khuynh Ngữ đọc xong, bài thơ cũng xuất hiện trên không. Hai người này xuất hiện, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cái này vừa so sánh đã có thể phân biệt bài nào hay hơn. Rõ ràng là Liễu Khuynh Ngữ đã trấn áp được Đường Cơ Bá, mọi người đều biết điều đó. Ta sẽ là người tiếp theo đi. Lôi Phong đứng lên, và sau đó đọc bài thơ của mình. Đến ta. Năm người đọc xong, năm bài thơ, còn thơ của ai hay hơn thì mọi người đều đọc được và cũng đều có đánh giá của riêng mình rồi. Liễu Khuynh Ngữ không tệ, ba người kia cũng không tệ, mọi người có thể bỏ phiếu cuối cùng để chọn bài nào là hay nhất. Tuy nhiên, có vẻ như bài thơ của Lôi Phong, Bồi An và Liễu Khuynh Ngữ vượt trội hơn hai người còn lại. Tử Yên Nhiên chắc chắn không tệ, nhưng có lẽ là vẫn kém hơn Liễu Khuynh Ngữ một chút. Xét cho cùng thì nàng ấy quả thực kém Liễu Khuynh Ngữ về mặt này. Người cuối cùng là Diệp Thiên Dật. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Thiên Dật. Trình độ của hắn như thế nào thì ở đây chỉ có một số ít người biết, nhưng bọn họ vẫn rất mong chờ. Dù sao Diệp Thiên Dật cũng là người mà Liễu Khuynh Ngữ nói là rất lợi hại. Diệp Thiên Dật đứng dậy và đi vào giữa. Vậy ta bắt đầu nhé. Diệp Thiên Dật khẽ nói một câu. Bắt đầu đi, sau khi kết thúc, chúng ta sẽ nhận xét sáu người các ngươi. Gia Cát Phong nói. Diệp Thiên Dật gật đầu, sau đó hắng giọng. Lực Bạc Sơn hề khí cái thế. Sau câu đầu tiên của Diệp Thiên Dật, mái tóc và áo choàng trắng của hắn ta bay lên. Ầm ầm. Vốn dĩ bầu trời đang quang đãng, đột nhiên nổi lên gió nổi mây mù cuốn theo sấm chớp, dường như nổi lên đám mây sông, gió lớn thổi qua khiến xung quanh tối sầm lại, quần áo và tóc tai của mọi người đều bị thổi tung. Quang cảnh đất trời đột nhiên mờ mịt, mọi người đều nhìn về phía Diệp Thiên Dật, hắn dường như được thánh quang hộ thân, lúc này trong ánh sáng mờ mịt hiện lên một chút ánh vàng. Mọi người chết lặng nhìn Diệp Thiên Dật. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tự nhiên lại đổi thời tiết rồi? Làm sao tự nhiên lại thay đổi thời tiết đột ngột thế này? Tại sao ta lại thấy toàn thân Diệp Thiên Dật lại được kim quang quấn lấy chứ? Cái gì, ngươi cũng nhìn thấy kim quang đang quấn lấy hắn sao? Không phải chỉ có ta mới nhìn thấy thế đúng không? Những cường giả kia nhìn cảnh này mà chết lặng. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Nhìn kìa, nhìn vào khoảng không xem kìa. Đúng lúc này trong hư không, một bóng người mặc áo giáp, tay cầm giáo, giẫm lên vô số thi thể tựa như chỗ không người, hét lên một tiếng. Đối mặt với vô số quân địch, khí thế của người đó bao phủ hết thay. Khi nghe thấy tiết thét đó, đại quân hàng chục nghìn người theo bản năng sợ hãi lùi lại phía sau một bước. Cái gì, một bài thơ có thể dẫn ra thiên địa dị tượng sao? Cái này. Thiên mệnh chi tử Diệp Thiên Dật này quả thật là thiên mệnh chi tử. Dùng thơ nhập đạo sao? Cái này. Tà Phi, Giáo Hoàng, Nguyệt Thần và một đám cường giả đều đứng bậy dậy, ngẩng đầu nhìn mây gió đang kinh thiên động địa kia, sau đó nhìn xuống Diệp Thiên Dật đang được thánh quang vây quanh. Giống như ở đây không có người nào khác, chỉ có mình hắn vậy. Bên đế quốc Lôi Lăng cũng khó tin đứng lên. Một dòng thơ có thể dẫn ra thiên địa dị tượng sao? Hay chỉ là một sự trùng hợp thôi? Nếu không phải là trùng hợp, thì trong mắt bọn họ, Diệp Thiên Dật chỉ là đang làm một bài thơ để giải trí thôi, vậy mà lại nhập đạo rồi sao? Ôi trời, tên nhóc này là cái rủi gì? Gia Cát Thanh Thiên nuốt nước miếng nhìn cảnh này. Hoàng Nguyệt đứng trên cung điện và nhìn lên. Quả nhiên là như vậy, Diệp Thiên Dật đúng là thiên mệnh chi tử. Hoàng Nguyệt lẩm bẩm một mình. Lúc này, Phong Nhã kinh ngạc đứng lên. Lực Bạt Sơn hề khí cái thế ư? Nàng biết câu này rõ ràng hơn ai hết. Trùng hợp sao, nó là một sự trùng hợp sao? Hắn chính là. Trùng hợp thì cũng có thể, nhưng để xác định thực sự có phải là trùng hợp hay không, chỉ cần nhìn câu tiếp theo của Diệp Thiên Dật là sẽ biết. Thời bất lợi hề truy bất thể. Khi Diệp Thiên Dật vừa nói xong câu thứ hai, âm. Trong mây mù dày đặc, vô số ánh sáng vàng lập lòe, ánh sáng vàng xuyên qua đám mây rông dày đặc, tiếng rồng gầm từng tiếng vang lên. Sau đó, từng con rồng vàng khác bay lượn giữa đám mây rông, rồng ngâm. Tiếng hàng chục nghìn con rồng đang gào thét. Mọi người nuốt nước bọt. Họ đều là những cường giả hàng đầu, nhưng họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Câu đầu tiên kinh thiên động địa, câu thứ hai khiến vạn long gào thét. Cái này. Những thiên tài nhập đạo từ xưa đến nay đều chưa từng có ai có thể hấp dẫn chân long hiện thế cả cái này. Mọi người nhìn Diệp Thiên Dật, người này cực kỳ kinh người. Và trong tích tắc, đôi mắt Phong Nhã đã đẫm lệ. Chính là hắn. Là Thiên Dật, hắn chính là Thiên Dật của nàng. Lúc đó nàng rất muốn chạy lại ôm chầm lấy hắn, nhưng nàng lại cố nhẫn nhịn. Nàng nhìn lên cảnh này. Thiên Dật đến đây và trở thành thánh nhân sao? Phong Nhã mừng cho hắn. Truy bất thể hề khả nề hà. Vừa đọc xong câu thứ ba, âm. Từ mọi hướng, vô số phượng hoàng xinh đẹp và cao quý bay đến. Cái này. Muôn vạn rồng gầm, phượng hoàng hót vang, rồng phượng thịnh thế, thiên mệnh chi tử. Ta phi lẩm bẩm một mình. Ngu hề nại nhã hà. Với câu cuối cùng của Diệp Thiên Dật. Vạn long, vạn phụng hòa quyện, Diệp Thiên Dật vung tay lên, vô số rồng vàng cùng bóng phượng hoàng vàng bay trên đầu. Cùng lúc đó, một con phượng hoàng vàng bay tới, nắm lấy tay Diệp Thiên Dật, bay vào hư không. Diệp Thiên Dật. Tất cả mọi người. Diệp Thiên Dật cũng bị sốc. Ôi dơ quy quy. E cơ hơ, hệ thống thánh nhân này cũng quá khủng bố rồi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 386 Long Phụng Trình Tường. Thiên địa dị tượng làm đến bực này cũng đã quá khủng bố rồi, thế mà còn làm cho hắn có thể bay lên trời được luôn. Chuyện này. Đã thế thì ta đây sẽ tiếp tục cơ hơ o a nơ hơ trỏ cho các ngươi lé con mắt chơi. Diệp Thiên Dật nhích miệng cười và giang rộng vòng tay trên không. Âm. Cùng lúc đó, Vạn Long và Kim Phụng tiếp tục vòng qua xung quanh Diệp Thiên Dật. Tất cả mọi người. Cái này. Họ không biết phải nói gì nữa, thậm chí lúc này nhiều người còn có cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy. Ca múa nhạc cái này là quá phóng đại rồi, phải không? Không phải, Liễu Khuyên Ngữ dùng họ để nhập đạo, Thi Tiên dùng thơ nhập đạo, khi nhập đạo, họ cũng thu hút một chút thiên địa dị tượng, nhưng điều này quá phóng đại rồi. Hắn ta đang nhập đạo, Diệp Thiên Dật đang nhập đạo bằng thơ. 20 tuổi dùng thơ dẫn tới thiên địa dị tượng, dùng thơ để nhập đạo, người này thật sự là thiên mệnh chi tử rồi. Thật là kinh ngạc, bổn tôn thật sự đã nhìn thấy cảnh này một lần. Ngụy Trường Sinh hào hứng nhìn Diệp Thiên Dật. Đây là Diệp tiền bối, đây chính là tiền bối. Gia Cát Phong nuốt nước bọt. Không thể so sánh, tuyệt đối không thể so sánh được. Ta phi thở dài. Phù. Sau đó Diệp Thiên Dật tiếp đất, và toàn bộ khoảng không yên tĩnh. Phù. Diệp Thiên Dật thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Sảng khoái. Thật sảng khoái. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Thiên Dật. Những người từ đế quốc Lôi Lăng đó nuốt từng ngụm nước bọt vào bụng. Thật sự là lúc này, đại đế Lôi Lăng đã có ý muốn đầu hàng, lui ra ngoài quá đáng sợ rồi. Diệp Thiên Giật đây là gì? Phải nói thế nào đây? Tất cả mọi người đều là võ giả, người tu luyện khác với người thường ở thành thị, người bình thường coi trọng cái gì khoa học. Mà tu hành vốn là đang chống lại khoa học. Trong mắt võ giả, cái gọi là duyên phận, thiên cơ, cơ duyên, thiên mệnh, nghiệp chướng, vân vân đều tồn tại. Và Diệp Thiên Giật, rồng và phượng là những thứ báo điềm lành thiên địa dị tượng bực này, hắn ta quả là thiên mệnh chi tử. Đúng vậy, từ xưa đến nay con người quả thật đã nhập đạo bằng rất nhiều con đường khác nhau và cũng dẫn ra muôn hình vạn trạng các loại thiên địa dị tượng. Nghĩ thế này thử xem, Diệp Thiên Giật hình như không có gì đặc biệt, chỉ là thiên tài có chút yêu nghiệt, nhưng long phụng trình tường là điềm lành thiên địa xuất hiện chân long chân phụng quả thật là lần đầu tiên trong lịch sử. Đế quốc Lôi Lăng hoàn toàn tuyệt vọng. Định mệnh. Ta đi so y thuật, ngươi lại hạ độc thiên y thánh thủ của đế quốc của ta cho đến chết, được thôi, sau đó còn cầu hôn người khác, lại còn biến ta thành con rùa. Trước mặt bao nhiêu người, nâng cao địa vị đế quốc Cửu Châu trong mắt họ, ngăn cản họ gia nhập đế quốc Lôi Lăng. Bây giờ, ta đã thay đổi chủ đề để mọi người giải trí bằng cách làm thơ như Tiêu Chiến đã đề cập trước đây, ngươi lại cho ta thấy một phen thiên địa dị tượng, long phụng trình tường. Định mệnh nhà ngươi chứ? Tim ta đau quá mà. Diệp Thiên Giật khóe miệng khẽ nhích, cảm nhận được sự kinh ngạc và khó tin của những người xung quanh. Ai thắng rồi đây? Diệp Thiên Giật hỏi. Tất cả mọi người. Ca múa nhạc ngươi lại còn ở đó mà ra vẻ nữa. E hèm, ta nghĩ ai thắng thì mọi người cũng đều đã tán thành hết cả rồi, đúng không? Gia Cát Phong liếc nhìn mọi người. Đương nhiên không có phản đối. Ai đứng lên không chịu phục thì thật ngu ngốc, ngươi cũng thử làm ra thiên địa dị tượng một lần xem nào. Sau đó Gia Cát Phong nhìn Diệp Thiên Giật, nói cậu Diệp, trước đây ta đã thấy tài thơ văn của ngươi không ai bì nôi, hôm nay lại vẫn như cũ làm cho ta kinh ngạc cảm thán, lại là một thiên tài nhập đạo bằng thơ nữa. Diệp Thiên Giật gãi đầu. Ông, Gia Cát tiền bối, ngươi có thể đã hiểu lầm, ta không có nhập đạo. Làm sao có thể dẫn ra thiên địa dị tượng mà không nhập đạo cơ chứ? Diệp Thiên Giật nhích khẽ khóe miệng lên. Bởi vì ta là người được thiên định mà. Tất cả mọi người. Không tin ư? Không tin thì ta thử lại cho, chắc là không thể nhập đạo bằng thơ hai lần đúng không nào? Sau khi nói xong, Diệp Thiên Giật lại khẽ nhích khóe miệng. Đại phong khởi hề vân phi dương. Ầm ầm. Trong phút chốc, gió nổi lên, trời đất thay đổi. Tất cả mọi người. Hắn không phải là vì nhập đạo mà dẫn tới thiên địa dị tượng sao? Hắn thật sự chỉ là viết một bài thơ là có thể gây ra thiên địa dị tượng sao? Làm thế nào để giải thích cái chuyện quái dị đang xảy ra đây chứ? Ở đây ai mà chẳng phải là cường giả chứ, ngoại trừ mấy người con trai hoặc con gái mà bọn họ dẫn tới. Nhưng ai trong số họ đã từng trải qua những loại chuyện như thế này chứ? Giáo Hoàng, Tà Phi, Nguyệt Thần, Minh Huyết, Gia Cát Phong, hay Ngụy Trường Sinh? Họ là những người nổi tiếng trên đại lục, có thể Giáo Hoàng hay Nguyệt Thần đương nhiệm không phải là người mạnh nhất, bởi vì người mạnh nhất đã không còn đương nhiệm nữa rồi, nhưng bọn họ có thể ngồi được ở vị trí này thì đều là có nguyên do cả. Họ biết rằng có thể nhập đạo bằng muôn hình vạn trạng, bằng thơ, hỏa, rượu, gươm, Có thể, tuy rằng rất hiếm, nhưng vẫn có, hơn nữa còn sẽ tạo ra thiên địa dị tượng nữa. Tuy là lợi hại, nhưng đây là một chuyện cũng khá bình thường, không phải là không thể xảy ra. Họ tưởng rằng Diệp Thiên Giật nhập đạo bằng thơ thu hút thiên địa dị tượng, hấp dẫn cả lông phượng, điều này đã đủ kinh ngạc rồi. Vì từ xưa đến nay chưa ai có thể nhập đạo mà thu hút được rồng và phượng, hắn lại làm được. Bây giờ, Diệp Thiên Giật nói với họ rằng hắn ta không nhập đạo, cái thiên địa dị tượng này chỉ là do bài thơ bình thường của hắn tạo ra. Bình thường thì sẽ không ai tin, nhưng hắn nói thêm một câu, rồi sóng gió lại nổi lên. Chuyện này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bổn tôn sống ngàn năm chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Minh Huyết nhìn lên hư không với vẻ không tin và nói. Đó không phải là nhập đạo, đơn giản là ngâm thơ cũng dẫn tới thiên địa dị tượng, các vị nghĩ đến điều gì? Thánh nhân thật sự chính là thiên mệnh chi tử sao? Người được thiên định, người được thiên đạo chiếu cố. Không phải dùng thơ nhập đạo mà có thể làm được cảnh này, thật sự là xưa nay chưa từng có. Diệp Thiên Giật này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Các cường giả chết lặng. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 387, nếu người này không thể lợi dụng được thì phải tiêu diệt. Phong Nhã khẽ nhích miệng. Thiên Giật cũng đã xuyên tới đây, nhưng sao hắn lại có thể trở nên nghịch thiên như vậy? Sư tôn, ngươi nghĩ đây là vì sao? Phong Nhã hỏi Tà Phi với vẻ mặt không hiểu. Tà Phi lắc đầu, từ xưa đến nay chưa từng xảy ra tình huống này, hơn nữa hắn chỉ là pháp tắc cảnh, một lần thì là nhập đạo, hai lần thì càng không phải, đọc thơ thì vạn rồng tranh đấu, vạn phượng tranh phong, đây là thiên mệnh, là thánh nhân. Thật không thể tưởng tượng nổi. Vậy chẳng phải là bất khả chiến bại sao? Phong Nhã hỏi. Tà Phi tà ác lắc đầu, đương nhiên không phải, ví dụ như bây giờ, tùy ý có một cường giả trên sân đồng thủ với hắn, hắn sẽ phải chịu chết không thể phản kháng, chỉ là, người này có thể là được thiên đạo chiếu cố, hoặc thực sự là thánh nhân. Không ai dám chắc, điều duy nhất họ có thể giải thích là Diệp Thiên Giật thực sự là thiên mệnh chi tử. Hoàng Nguyệt nhìn cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán. Có lẽ nàng sẽ bình tĩnh hơn những người khác, vì Diệp Thiên Giật thậm chí có thể hồi sinh nàng, và điều này có vẻ hợp lý chút nào. Chẳng lẽ Diệp Thiên Giật là chuyển thế của một vị đại năng nào đó sao? Hoàng Nguyệt tự lẩm bẩm. Đúng vậy, tại thời điểm này, nhiều người cho rằng Diệp Thiên Giật quả thực có thể là chuyển thế của một vị đại năng nào đó, hoặc một người được thiên định mới có thể dẫn ra thiên địa dị tượng bực này. Lúc này tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Diệp Thiên Giật, và những kẻ thù của Diệp Thiên Giật cũng không dám tỏ thái độ chống lại nữa, nhưng lại có một ý nghĩ khác nảy sinh. Đôi mắt của Đại Đế Lôi Lăng trở nên âm ngoan. Người này là người được thiên định, hiện tại mới là pháp tắc cảnh, nếu như hắn trưởng thành tương lai chắc chắn vô lượng, không có người nào có thể ngăn cản, nhất định phải bị tiêu diệt hắn từ trong trứng nước trước khi hắn trưởng thành hoàn toàn. Không chỉ mình hắn nghĩ như vậy, mà cả giáo hoàng cũng nghĩ như vậy. Bọn họ không phải kẻ thù, nhưng giáo hoàng nhìn Diệp Thiên Giật, nếu người này không phải là đồng minh của mình, thì hắn nhất định không được phép sống sót bằng không, nếu cứ để hắn phát triển, thì tương lai sẽ không ai có thể ngăn cản được. Và một số người đã nảy sinh ý định muốn tiêu diệt Diệp Thiên Giật, người này là người được thiên định, nếu để hắn lớn mạnh lên sẽ không ai có thể ngăn cản được, nếu có tà niệm thì sẽ khó cho đại lục, vì vậy, hắn ta phải bị tiêu diệt. Đúng vậy, Diệp Thiên Giật quả thực là bất khả chiến bại, nhưng lại khiến trong lòng nhiều người nảy sinh cảm giác nguy cơ thật là đáng sợ. Biến người khác thành con rùa, còn trẻ mà y thuật đã tuyệt đỉnh như thế, thiên địa dị tượng. Đây nhất định là người được thiên định. Thường Hy có chút khiếp sợ, nhưng cũng lo lắng cho Diệp Thiên Giật. Hôm nay hắn quá phô trương, e rằng sẽ có rất nhiều người có ý đồ tiêu diệt hắn. Diệp Thiên Giật không quan tâm, đã có hệ thống ở đây rồi, các ngươi cứ lên đây. Thiên địa dị tượng biến mất. Mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Thiên Giật, mỗi người một suy nghĩ. Ngụy Trường Sinh muốn quỳ xuống bái lại Diệp Thiên Giật. Đây là Diệp tiền bối, đây là Diệp tiền bối. Gia Cát Thanh Thiên cũng kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Giật. Tên tiểu tử này rốt cuộc là yêu quái phương nào? Gia Cát Phong hít sâu một hơi trấn định tâm tình, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Giật, hỏi cậu Diệp. Ngươi thật sự chỉ cần làm một bài thơ mà đã có thể gây ra thiên địa dị tượng sao? Thật sự trong đó không còn lý do nào khác sao? Điều này quả thật phi thường. Diệp Thiên giật khẽ tặc lưỡi. Tiền bối Gia Cát Phong còn cần ta làm lại lần nữa sao? Mọi người đều nhìn Diệp Thiên giật. Đọc nhất định phải đọc một lần trùng hợp, hai lần, ba lần, điều đó mới chắc chắn được. Một người khác nói. Diệp Thiên giật khẽ tắc lưới. Nổ phát xung quanh. Bằng Lan Sử. Tiêu Tiêu Vũ Yết. Đài Vọng Nhãn. Ngưỡng Thiên Trường Khiếu. Tráng Hoài Kịch Liệt. Tam Thập Công Danh Trần Dư Thổ. Bát Thiên Lý Lộ Vân Hòa Nguyên. Mạc Đẳng Nhàn. Bạc Liễu Thiếu Niên Đầu. Không Bi Thiết. Mở ngoặc tròn bản dịch mở ngoặc tròn sưu tầm đóng ngoặc tròn. Đây là nửa đầu bài thơ Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi sáng tác thời Nam Tống. Tóc dựng mái đầu. Đứng tựa vào lan can. Trận mưa vừa dứt. Ngóng trời xa. Uất hận kêu dài. Hùng tâm khích liệt. Ba ngươi tuổi cát bụi công danh. Tám ngàn dặm dầm sương rãi nguyệt. Chớ lòng lơi nữa kẻo bạc đầu. Ít gì rên xiết. Đóng ngoặc tròn. Tiếng xì xào. Mọi người hít sâu một hơi. Đồng thời thiên địa lại hiện ra quang cảnh lúc nãy. Tất cả mọi người. Điều này không cần nghi ngờ gì nữa. Thật là chấn kinh, thực sự là chấn kinh. Trong các thời đại từ trước đến nay, a chưa từng thấy qua một người, một cảnh tượng như vậy. Đây đúng là một thiên mệnh chi tử. Có thể bằng một bài thơ dẫn ra thiên địa dị tượng, đó là thiên mệnh chi tử. Tương lai của cậu Diệp là không thể tưởng tượng được. Cậu Diệp, cuộc hôn nhân mà chúng ta mới nói lúc nãy. Diệp Thiên Giật đã trở thành mục tiêu mà nhiều người muốn giết, mà đồng thời cũng là mục tiêu mà họ muốn giành lấy ở trong mắt bọn họ. Diệp Thiên Giật chính là như vậy, nếu không lợi dụng được thì nhất định phải tiêu diệt. Bởi vì trong tương lai, bất cứ nơi nào hắn gia nhập, lực lượng đó sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đại đế Lôi Lăng hít sâu một hơi. Không sao đâu, không có gì cả. Diệp Thiên Giật này đã tự mình tạo đường cho cái chết của mình, chỉ cần hắn thể hiện khả năng thiên biến một thiên đạo cảnh thành con rùa thì đế quốc Cửu Châu đã thắng rồi. Bây giờ mặc dù đế quốc Cửu Châu có thể đã thắng, nhưng Diệp Thiên Giật này sẽ sống không lâu được nữa đâu. Nếu hắn không làm điều đó, người khác sẽ làm điều đó tại sao ư? Có thể cái gọi là sợ hãi hắn trong tương lai thế này thế kia chỉ là một cái cớ mà thôi, nguyên nhân thật sự thì chỉ có một. Đố kỵ. Tại sao ta tu luyện cả ngàn năm mà cũng chỉ được có như thế? Ngươi vừa sinh ra đã là thiên mệnh chi tử, vậy thì ta sẽ để cho ngươi không thể tồn tại được, để xem thiên mệnh chi tử như ngươi còn kiêu căng được với ai. Gia Cát Phong liền hỏi Diệp Tiểu Huyên Đài, tại sao hội thơ trước đây, ngươi làm thơ lại không hề xuất hiện thiên địa dị tượng. Diệp Thiên Giật cười nói, ngươi quên rồi sao? Gia Cát Phong tiền bối, trong hội thơ trước đây, thơ từ tuy rằng là do ta viết, nhưng người đọc lại là ngươi. Hơn nữa lại viết ra, ngâm ra, còn bây giờ là do ta tự viết, ta tự ngâm. Ra là như vậy, ta hiểu rồi, thật không thể tin được. Thường khi nhìn Diệp Thiên Giật, rồi nhìn những người khác, vậy thì các vị, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục đại hội quần hùng thôi nào. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 388 ta ủng hộ đế quốc Cửu Châu. Trên thực tế, đại hội quần hùng gần như đã kết thúc. Thứ mà đại hội quần hùng so sánh chính là thi xem bên nào càng đáng giá và càng hấp dẫn hơn để những người trung lập lựa chọn tham gia, và Diệp Thiên Giật hiện tại đã thể hiện những điều này ra. Cho dù bây giờ có rất nhiều người muốn tiêu diệt Diệp Thiên Giật, nhưng ít nhất hiện tại là lựa chọn lực lượng, hầu hết bọn họ đều không dám chống lại Diệp Thiên Giật. Nực cười. Mặc dù mọi người đều cho rằng mình có thể dễ dàng giết chết hắn, nhưng hắn là một thiên mệnh chi tử, ngộ nhỡ như có chuyện gì thì sao? Vì vậy, tốt hơn hết nên cẩn thận ở trước mặt mọi người. Đại đế Lôi Lăng ho khan một tiếng. Điều quan trọng nhất vào lúc hay, đó là, vấn đề về sự ủng hộ của các bên trung lập, những người đó bây giờ bắt đầu bày tỏ ý kiến của họ. Thường Hy cũng cảm thấy không có vấn đề gì cả, cho đến lúc này thì Diệp Thiên Dật đã một mình giúp cả đế quốc Cửu Châu của nàng xoay chuyển tình thế, chấn động thiên hạ. Thử nghĩ xem, các thế lực trung lập khi đánh giá đôi bên, một bên có người nổi danh về y thuật là không thể đấu lại một người trẻ tuổi, lại còn bị người trẻ tuổi đó lấy ra loại bùa chú khiến mọi người đều khiếp sợ. Sau đó hắn còn dùng thơ gây ra thiên địa dị tượng nữa, bình thường thì ngươi sẽ chọn bên nào? Điều này là không còn nghi ngờ gì cả. Đại đế Lôi Lăng liếc nhìn giáo hoàng một cái, lúc này giáo hoàng đứng lên trước. Sau khi bổn tôn cân nhắc cẩn thận, bổn tôn cảm thấy đế quốc Lôi Lăng có thể phù hợp với bổn tôn hơn, một số hành động và chính sách của đế quốc Lôi Lăng thật sự phù hợp với bổn tôn. Vì vậy bổn tôn lựa chọn ủng hộ đế quốc Lôi Lăng. Những gì giáo hoàng nói cũng không làm mọi người ngạc nhiên. Diệp Thiên Dật quả thực là tuyệt vời, nhưng cái gọi là thiên mệnh chi tử và những kỹ năng y thuật mạnh mẽ chẳng có tác dụng gì trong trận chiến này. Điều này chỉ có thể nói rằng người này có một tương lai đầy hứa hẹn, không phải trong hiện tại hắn là bất khả chiến bại. Và thứ duy nhất khiến mọi người cảm thấy ghen tị chính là lá bài thần chú đó, có thể biến thiên đạo cảnh trở thành con rùa, nhưng bất cứ ai có con mắt tinh tường đều biết rằng dù có lấy ra hơn chục thứ này thì cũng không thể nào lấy ra được nhiều hơn nữa. Và sự lựa chọn của giáo hoàng đã khiến nhiều thế lực đang hướng về phía đế quốc Cửu Châu phải suy nghĩ lại. Bổn tôn cũng lựa chọn đế quốc Lôi Lăng giống như giáo hoàng các hạ, đế quốc Lôi Lăng có thể phù hợp hơn với ý tưởng của bổn tôn. Đại lục này cuối cùng sẽ bị thử thách, cuối cùng sẽ bị xáo trộn cải tổ, kẻ mạnh sẽ làm vua, kẻ yếu thì sẽ bị lật đổ, bởi vì kẻ yếu luôn cản trở sự tiến bộ của một nền văn minh. Bổn tôn cảm thấy sự lựa chọn này không có vấn đề gì. Minh Huyết đứng dậy và nói. Tiếng xì xầm. Mọi người hít một hơi. Cả hai người họ đều gia nhập đế quốc Lôi Lăng. Mọi người đều nghĩ rằng họ chắc là nhiều khả năng sẽ gia nhập lực lượng của đế chí Cửu Châu hơn. Diệp Thiên Dật khẽ nhích khóe miệng. Thật thú vị. Có vẻ như tất cả bọn họ đều đã thông đồng với nhau. Mà đại đế Lôi Lăng cũng không còn cách nào khác, trước tiên nếu như không được hai người bọn họ đứng lên, như vậy thì hắn sẽ không có khả năng xoay chuyển tình thế cả. Vậy ta cũng bày tỏ ý kiến. Ngụy Trường Sinh đứng lên nói ta ủng hộ đế quốc Cửu Châu. Ngụy Trường Sinh liếc nhìn Diệp Thiên Dật và nói, Minh Huyết các hạ nói đúng, kẻ yếu luôn cản trở sự tiến bộ của một nền văn minh. Và kẻ yếu cần phải bị lật đổ, không có vấn đề gì khi đại đế Lôi Lăng muốn tấn công đế quốc Cửu Châu, nhưng Minh Huyết các hạ có thể ngươi đang nghĩ sai một điều, tại sao Minh Huyết các hạ lại nghĩ rằng đế quốc Cửu Châu là bên yếu hơn chứ? Mọi người nhìn về phía Ngụy Trường Sinh nói đúng vậy, nhược điểm của đế quốc Cửu Châu nằm ở chỗ hoàng tộc tan rã, nhưng điều này không có nghĩa là đế quốc Cửu Châu suy yếu, ngược lại. Ta rất thích cách cai trị đế quốc của nữ hoàng Cửu Thiên, mọi người chắc là cùng đã nghe nói về nhà họ Uông rồi đúng không? Ta cảm thấy cách làm của nữ hoàng Cửu Thiên không có gì sai, và ta cũng rất khâm phục. Thường Hy đứng lên và hơi cúi đầu chấm phẩy, cảm ơn ngài Trường Sinh tôn giả. Diệp Thiên giật mỉm cười. Chuyện nhỏ như con thỏ, ngươi phải cảm ơn ta đấy nhé, nếu tối nay ngươi không cho ta. Thì ta sẽ không vui đâu. Đại đế Lôi Lăng cũng không nói gì, lực kêu gọi của Ngụy Trường Sinh không mạnh bằng giáo hoàng và Minh Huyết. Gia Cát Phong cũng đứng lên. Ta cũng không muốn dài dòng làm gì, ta đứng về phía đế quốc Cửu Châu. Đa tạ Gia Cát Phong các hạ. Thường Hy nói. Lúc này, Nguyệt Nhã Nhi đứng lên nói ý nghĩa tồn tại của Nguyệt Thần Cung là bảo vệ nhân tộc. Nội chiến trong nhân loại là không thể tránh khỏi, tuy nhiên, Nguyệt Thần Cung bao gồm cả bổn tôn đều hy vọng đại lục có thể bình yên, cho nên bổn tôn đứng về phía đế quốc Cửu Châu. Đại đế Lôi Lăng nắm chặt nắm đấm. Nguyệt Thần này cũng đứng về phía đế quốc Cửu Châu. Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn, bởi vì ngày hôm nay Diệp Thiên Dật thực sự đã mang lại quá nhiều lợi ích cho toàn bộ đế quốc Cửu Châu. Cảm ơn ngài, Nguyệt Thần các hạ. Thường Phi nói nhẹ. Tà Phi các hạ, ngươi có muốn bỏ phiếu không? Giáo Hoàng hỏi Tà Phi. Tà Phi đứng dậy, phong nhã lo lắng nhìn nàng. Ta đã lâu không động thủ rồi, tuy rằng Tà Tông không phải cái gọi là tứ đại tiên môn, nhưng bổn tôn vẫn là sợ pháp thuật của cậu Diệp có thể thiên biến vạn hóa, cho nên bổn tôn đứng ở phía đế quốc Cửu Châu. Giáo Hoàng nắm chặt tay. Cảm ơn Tà Phi các hạ. Đại đế Lôi Lăng nhìn Tiêu Chiến. Đế quốc Cửu Châu không chịu gả Tịch Thiên Vũ cho nhà họ Tiêu, cho nên nhà họ Tiêu này chắc chắn sẽ đứng về phía đế quốc Lôi Lăng, không còn gì phải nghi ngờ. Tiêu gia chủ, ý của ngươi như thế nào? Đại đế Lôi Lăng hỏi. Tiêu Chiến liếc nhìn con trai mình. Tiêu Dịch nghiến răng. Thật sự, hắn là thật không cam tâm, nhưng hắn cũng không dám, hắn thật sự không dám. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 389 đây chính là sự quyến rũ của ta. Giấc mơ đó đã nói điều gì chỉ cần Diệp Thiên Giật tỏa sáng trong buổi đại hội quần hùng lần này, điều đó sẽ chứng tỏ giấc mơ của hắn là sự thật. Bây giờ hắn đã thực sự tỏa sáng, hắn bao gồm cả Tiêu Chiến, không có lý do gì để không tin điều đó. Rầm. Sau đó Tiêu Dịch quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên Giật. Tất cả mọi người mặt đều ngẩn ra. Cậu Diệp, trước đây ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, nên đã có xích mích với ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cao cả lượng thứ, chúng ta làm hòa với nhau, ngươi nghĩ thế nào? Tiêu Dịch đen mặt hỏi. Quỳ xuống trước mặt mọi người, quỳ xuống trước mặt Tịch Thiên Vũ, trước đây hắn thật sự không làm được. Nhưng bây giờ, hắn cần sự tồn tại của nhà họ Tiêu, hắn muốn sống, vậy thì hắn phải làm như vậy. Mọi người nhìn cảnh tượng này đều sửng sốt, điều này có nghĩa là gì? Diệp Thiên Giật cười cười, nói thôi, không sao, chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi, anh Tiêu không cần lo lắng cái gì, chỉ là Tiêu gia chủ, nhà họ Tiêu có ý như thế nào? Tiêu Chiến đứng dậy, cười nói hì hì. Nhà ta vốn đã dự định đứng ở phía của đế quốc Cửu Châu, cho dù hôn lễ thất bại cũng không thành vấn đề, chỗ nào nên đứng thì vẫn phải đứng chứ phải không các vị? Tất cả mọi người! Lôi Lăng đại đế! Điều này! Tình hình gì thế này, hắn đau tim chết mất thôi! Rõ ràng nhất định nhà họ Tiêu sẽ gia nhập đế quốc Lôi Lăng, tại sao lại gia nhập đế quốc Cửu Châu? Tiêu gia này có phải bị bại não rồi không? Phải, ai cũng không ngờ đến cảnh này, ngay cả Thường Hy cũng vậy. Vậy thì cảm ơn Tiêu gia chủ đã có lòng tốt. Thường Hy đứng lên và nói. Chuyện này nên làm mà, nên như vậy. Tiêu Chiến cười nói. Chuyện này. Anh hai của Tiêu Chiến muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến lại lườm hắn một cách nên hắn không dám nói thêm gì. Vào lúc này, trong đầu Diệp Thiên Giật vang lên một âm thanh thông báo của hệ thống. Tinh! Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ và đạt được phần thưởng nhiệm vụ là mở ngoặc tròn tử thần thiếp đóng ngoặc tròn. Đúng vậy, mục tiêu cuối cùng trong giấc mơ của Diệp Thiên Giật đối với Tiêu Dịch chính là khiến hắn quỳ gối xin lỗi mình trước mặt mọi người. Hiện tại cảnh này đã xảy ra trong thực tế, vậy là nhiệm vụ tương đương với hệ thống tạo mộng của Tiêu Dịch đã hoàn thành. Tử thần thiếp này rất lợi hại, nhưng nó cần phải được sử dụng trong ngày, nếu không nó sẽ không còn giá trị nữa. Vậy dùng nó cho ai cơ? Hơn U, V, Quy, Quy. Đại đế Lôi Lăng sao? Không thể, tại sao à? Mặc dù đại đế Lôi Lăng này là vua một nước, nhưng nếu hắn chết ở đây, đế quốc Lôi Lăng sẽ do một người khác lên kế vị. Một khi hắn kế vị cộng thêm cái chết của đại đế Lôi Lăng, e rằng cuộc chiến giữa đế quốc Lôi Lăng và đế quốc Cửu Châu sẽ lập tức nổ ra. Vì vậy, nếu đã phải sử dụng ngày, thì Diệp Thiên Giật sẽ chú ý tới những người khác bên cạnh đại đế Lôi Lăng. Lôi Chi Hoán. Đúng rồi. Chính là tên rác rưởi này, con chó trung thành của đại đế Lôi Lăng, nhiều chuyện chính là tên rác rưởi này khơi dậy, Đại đế Lôi Lăng khẽ nắm chặt tay. Tiêu gia cũng ủng hộ đế quốc Cửu Châu, lần này hắn đã hoàn toàn bị đánh bại. Nhưng mà không sao cả. Đế quốc Lôi Lăng của hắn đã có được một nửa hoàng tộc của đế quốc Cửu Châu ủng hộ, cho dù bọn họ có giúp đỡ hay không, thì số lượng cường giả vẫn là đế quốc Lôi Lăng có ưu thế tuyệt đối. Chỉ là có chút bất ngờ định mệnh. Vậy những người khác, các vị có ý kiến gì không? Lôi Lăng đại đế liếc nhìn những thế lực khác. Trương gia của ta ủng hộ đế quốc Lôi Lăng. Thiên gia của ta ủng hộ đế quốc Lôi Lăng. Lưu gia của ta ủng hộ đế quốc Lôi Lăng. Vẫn còn mấy gia tộc tiếp tục ủng hộ đế quốc Lôi Lăng, điều này khá thú vị. Khụ khụ khụ. Lúc này, Diệp Thiên Dật vừa ho vừa đứng dậy. Vậy thì các vị của gia tộc lớn, tiền bối của các môn phái lớn, chuyện là như thế này, tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng ta cũng phải nên nói một chút, chính là nếu có ai ủng hộ đế quốc Cửu Châu, vậy thì con gái của nhà đó hay là thánh nữ của môn phái đó sẽ có được số que chát của ta, gì thì gì ta cũng không thể đưa que chát của mình cho kẻ thù của đế quốc Cửu Châu được, có đúng không nào? Diệp Thiên Dật cười toe toét. Nào, đã đến lúc để bán cái nhan sắc này một chút rồi. Nghe những lời này của Diệp Thiên Dật, cả sân đều náo động. Mẹ ơi, anh Diệp đẹp trai quá, chúng ta phải ủng hộ đế quốc Cửu Châu, con gái muốn có que chát của anh Diệp. Sư tôn, chúng ta hãy ủng hộ đế quốc Cửu Châu. Anh Diệp này quả nhiên phi thường. Ta không quan tâm, ta không quan tâm. Ta muốn ủng hộ đế quốc Cửu Châu, và ta muốn que chát của anh Diệp. Trong nháy mắt, những cô gái, những thánh nữ, vơ, đã vứt sự dè dặt của họ qua một bên. Tất cả mọi người, ca múa nhạc cái gì vậy? Những người bên phía đế quốc Lôi Lăng đều đen mặt. Lời nói của Diệp Thiên Dật trực tiếp và hoàn toàn khiến họ bất lực. E hèm, đại đế Lôi Lăng bệ hạ, chuyện là thiên gia ta đã cân nhắc lại, cuối cùng chúng ta thấy có thể là đế quốc Cửu Châu thích hợp thiên gia của ta hơn, cho nên chúng ta đổi ý, thiên gia ủng hộ đế quốc Cửu Châu. Đại đế Lôi Lăng bệ hạ, ngài cũng đã thấy con gái của ta khóc thét vì số que chát của cậu Diệp rồi đấy, thực sự không còn cách nào nữa. Gia tộc họ Lý của chúng ta chắc phải thay đổi ý định và ủng hộ đế quốc Cửu Châu thôi. Đại đế Lôi Lăng. Một số gia tộc ủng hộ đế quốc Lôi Lăng sau khi nghe Diệp Thiên Dật nói vậy đều thay đổi và chuyển sang ủng hộ đế quốc Cửu Châu. Tên nhóc này. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật khóe miệng hơi nhích lên. Hai. Đây chính là sự quyến rũ của ta. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 390, ta sẵn sàng lấy hết tài nguyên ủng hộ đế quốc Lôi Long. Các vị, các ngươi thậm chí đến cả lợi ích mà nữ hoàng Cửu Thiên của đế quốc Cửu Châu có thể đem lại cho các ngươi là gì các ngươi cũng không hỏi, sao các ngươi làm việc cho đế quốc Cửu Châu chẳng lẽ lại không muốn hưởng lợi hay sao? Đại đế Lôi Lăng đột nhiên hỏi. Lời nói của đại đế Lôi Lăng đã trấn tĩnh đám người đang hỗn loạn lại. Đúng, sự hỗ trợ của họ là vì lợi ích, nếu như không đem lại bất cứ lợi ích gì, họ sẽ bị bóc lột không công, thậm chí còn có thể sụp đổ. Thường khi nói những lợi ích chắc chắn sẽ có. Đại đế Lôi Lăng khịt mũi nói, lời này của bổn tôn đặt ở đây. Dù cho nữ hoàng Cửu Thiên cho các ngươi lợi ích gì, chỉ cần các ngươi ủng hộ đế quốc Lôi Lăng, các ngươi đều sẽ nhận được gấp đôi. Tiếng xì xào. Mọi người thở dài. Về bảo vật của đế quốc, Thường Hy nhất định không thể tốt hơn đế quốc Lôi Lăng của bọn họ được. Thứ nhất, đế quốc Lôi Lăng đã tồn tại lâu gấp mấy lần đế quốc Cửu Châu chấm phẩy. Thứ hai, hoàng tộc tan rã và phe khác đã lấy đi rất nhiều bảo vật. Thường Hy cau mày. Phải nói đại đế Lôi Lăng này quả nhiên không phải là người ăn chay, lợi ích là tất cả không quan tâm. Hắn đang đánh đòn tâm lý, hắn phát ra câu này trong cuộc cạnh tranh tất yếu này trực tiếp thi hút được rất nhiều người. Cái giá không thể tưởng tượng nổi, dù Thường Hy có trả bao nhiêu cũng sẽ tăng gấp đôi. Có thể toàn bộ đế quốc Lôi Lăng sẽ bị đào đến giống luôn. Khi đó, cho dù là đế quốc Cửu Châu thực sự cũng sẽ bị tổn thất nặng nề, cần thời gian dài mới có thể hồi phục được. Trận chiến của bọn họ có thể trong chốc lát cũng không có lợi cho bản thân, nhưng lại giúp ích cho người khác. Nhưng không còn cách nào khác, hắn ta phải làm như vậy. Ngay tức khắc, một số gia chủ và các tông chủ bắt đầu do dự. Các vị có thể nhận được gì khi tham gia lực lượng của đế quốc Cửu Châu chứ? Một nửa lợi ích, một cái que chát của một cường giả tương lai, đó là tương lai chứ không phải hiện tại. Mọi thứ đều chưa biết chắc được, và các thiên kim của các vị thánh nữ của các tông chủ có được que chát này của Diệp Thiên Dật, thì thế lực của các vị có thể có được hắn sao? Tất cả những thứ đó đều chỉ là hư vô mờ ảo, điều quan trọng là những thứ thực tế mà bổn tôn có thể đưa ra cho các vị. Đại đế Lôi Lăng nói tiếp, và bổn tôn cũng hứa rằng chỉ cần đế quốc Cửu Châu bị hạ gục, mọi thứ trong hoàng thất của đế quốc Cửu Châu sẽ thuộc về lực lượng hỗ trợ cho đế quốc Lôi Lăng của ta. Mọi người đang do dự. Thường Hy cau mày. Nữ hoàng Cửu Thiên, ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Có người hỏi. Thường Hy cho biết đế quốc Cửu Châu sẵn sàng dành mọi nguồn lực để trả cho những người ủng hộ đế quốc Cửu Châu. Lôi Lăng đại đế nói đế quốc Lôi Lăng trả gấp đôi. Thường Hy nhìn đại đế Lôi Lăng và hỏi đại đế Lôi Lăng có chắc là có thể lấy ra những thứ này không? Lúc này, Minh Huyết nói bổn tôn sẵn sàng lấy ra hầu hết tài nguyên của bất tử thiên đường để duy trì đế quốc Lôi Lăng. Tiếng xì xì. Mọi người chết lặng. Rõ ràng, tên Minh Huyết này đã hoàn toàn cấu kết với đế quốc Lôi Lăng. Thường Hy mỉm cười, nói Minh Huyết các hạ thân là yêu tộc, lại hợp tác với đế quốc Lôi Lăng như vậy, bất tử thiên đường có phải là càng ngày càng có tham vọng xâm chiếm nhân loại rồi không? Minh Huyết mỉm cười, nói nữ hoàng Cửu Thiên không cần nghĩ ngợi nhiều, thứ mà bổn tôn đưa ra chỉ là tài nguyên cá nhân mà bổn tôn có thể làm chủ mà thôi, dù cho bất tử thiên đường là yêu tộc, nó không có thù hằn gì với nhân loại, và mục đích không phải là để xâm chiếm nhân loại, mà chỉ để phát triển bất tử thiên đường của ta mà thôi, sẽ không có vấn đề gì cả, phải không? Thường Hy cau mày. Lợi ích do Diệp Thiên Dật mang lại có lẽ không lớn lắm, vì vấn đề mấu chốt để mọi người đưa ra quyết định vẫn là lợi ích. Có thể 90 trong số 100 gia tộc muốn ủng hộ đế quốc Cửu Châu, nhưng bây giờ có thể chỉ còn lại có 30. Nhưng cũng đã hài lòng, bởi vì nếu không có Diệp Thiên Dật, thì khi Đại Đế Lôi Lăng nói ra điều này, có lẽ cũng không có đến 10 người ủng hộ đế quốc Cửu Châu. Diệp Thiên Dật đang suy nghĩ, liệu hắn có bất kỳ khả năng nào để có thể đảo ngược tình thế cho Thường Hy một lần nữa không? Dường như đã không còn rồi. Hắn không thể đưa ra thêm lợi ích nữa. Đúng là có nhiều người ủng hộ đế quốc Cửu Châu tuyệt đối là vì Diệp Thiên Dật, và Đại Đế Lôi Lăng nói cũng đúng, Diệp Thiên Dật đúng là người được thiên định. Nhưng đó là chuyện của tương lai, giữa lợi ích trước mắt và lợi ích hão huyền trong tương lai thì nên chọn cách nào? Rõ ràng là cái trước mắt sẽ là an toàn hơn. Thiên gia của ta ủng hộ đế quốc Lôi Lăng. Trương gia của ta ủng hộ đế quốc Lôi Lăng. Trong một thời gian ngắn, nhiều thế lực lại bắt đầu quay sang đế quốc Lôi Lăng. Đại đế Lôi Lăng cười chế nhạo. Đúng. Hắn đã bị đánh bại trong đại hội quần hùng, hắn đã bị đánh bại một cách triệt để, nhưng hắn sẵn sàng bỏ nhiều hơn để đổi lấy sự sụp đổ của đế quốc Cửu Châu. Nếu trong 150 người đại diện cho các thế lực này có 130 thế lực ủng hộ đế quốc Cửu Châu, thì đế quốc Lôi Lăng thực sự rất khó khăn, nhưng bây giờ thì sao, ít nhất một nửa trong số họ lại quay sang ủng hộ đế quốc Lôi Lăng, điều này tương đương với sức mạnh của đế quốc Cửu Châu của họ cộng một thì đế quốc Lôi Lăng của hắn cũng cộng một, sức mạnh tổng thể không thay đổi và đế quốc Cửu Châu của họ vẫn gặp bất lợi lớn. Thường Hy nhìn vào sức mạnh còn lại để hỗ trợ đế quốc Cửu Châu khoảng 2/5. Quên đi. Không sao cả, bởi vì nếu không có Diệp Thiên Dật, có lẽ chỉ là 1/10. Thường Hy cảm ơn sự ủng hộ của các vị, bây giờ, Trường Hy không thể cho các vị nhiều lợi ích hơn đế quốc Lôi Lăng, nhưng xin mọi người cứ yên tâm, ngày nào mà đế quốc Cửu Châu còn tồn tại, thì ngày đó các vị vẫn sẽ là an nhân của Thường Hy, lợi ích nhất định sẽ được chia cho mọi người. Thường Hy hành lễ với họ. Ngụy Trường Sinh cười nói nữ hoàng Cửu Thiên quá lời rồi, ta gia nhập lực lượng của đế quốc Cửu Châu cũng sẽ không nhận bất kỳ lợi ích gì, cho dù nữ hoàng Cửu Thiên có ban cho, thì ta cũng không dám nhận. Cái gì? Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe những lời này của Ngụy Trường Sinh. Lời này là có ý gì, sao hắn lại nói vậy?